Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222, chương 1222, Bách Trảo Phi Thiên Tước Tộc Địa. Đẹp trai đại gia ngươi đẹp trai. Nhanh chóng mang bản thiếu gia tiến đến một cái cỡ nhỏ ác thần lĩnh địa. Bản thiếu gia muốn đồ ác thần. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không kiên nhẫn nói ra. Bằng vào mình bây giờ cảnh giới tu vi, tại cái này chư thần chi thị tộc, thậm chí toàn bộ Côn Luân giới, đều cầu thí không phải, khắp nơi đều phải bị quản chế. Loại tư vị này, để Vương Khai rất là không thích, nhưng chỉ bằng thổi như bước, muốn thổi tới nhân thần chi cảnh, cái kia 10 thành đến thổi tới chết, càng không nhiều thời gian như vậy đi thổi. Đã như vậy, còn không bằng tìm tới ác thần lĩnh địa, đại sát một phen, giết cái trước, đều có thể trên đỉnh thổi 5 cái nghiêu bước. Đối ở hiện tại nhu cầu cấp bách thực lực Vương Khai tới nói, tự nhiên là vui vì chi. Phụ cận lời nói, có cái tương đối buồn nôn ác thần chủng tộc, Bách Trảo Phi Thiên Tước, người khẳng định muốn đi sao? Đám kia lông xanh chim, khoảng chừng mấy trăm móng vuốt, nhìn có chút buồn nôn, để người tê cả da đầu. Khai Thiên Thần Phủ chán ghét không thôi nói ra, Bách Trảo Phi Thiên Tước. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, không quản nó có bao nhiêu cái móng vuốt, dù sao là dùng tới giết, dùng đến đề thăng cảnh giới, liền đi Bách Trảo Phi Thiên Tước lãnh địa. Dẫn đường a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, khụ khụ, đi có thể, nhưng bản thần búa nhưng không giúp đỡ a. Trông thấy đám kia chăm chảo bay thiên thiếu, bản thần búa đã cảm thấy buồn nôn. Khai Thiên Thần Phủ nói ra, đối với cái này, Vương Khai có chút xem thường quét mắt nhìn hắn một cái. Gật gật đầu nói, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ cần dẫn đường liền có thể. Cái kia huyền xúc đâu, cũng làm cho nàng đi theo. Khai Thiên Thần Phủ vừa muốn khởi hành, đột nhiên cảm giác được cái gì giống như, âm thầm truyền âm đặt câu hỏi. Huyền xúc. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Muốn chính mình mới chỉ là đại thánh cảnh, thật đúng là không phát hiện được ai tung tích. Rơi vào đường cùng, chỉ có khoát tay áo, truyền âm nói ra, lấy ngươi tu vi, có thể hay không vứt bỏ nàng? Tự nhiên có thể, ta hiện tại khôi phục được quỷ thần chi cảnh, nàng chỉ là yêu thần cảnh, tất nhiên đuổi không kịp ta. Khai Thiên Thần Phủ từ tốn nói, mang theo bản thiếu gia rời đi, vứt bỏ nàng liền có thể. Vương Khai nhún vai, đợi đến Khai Thiên Thần Phủ hóa thành cự đại phủ thân, chính là bước chân một điểm, xoay người bước lên, ông, bá, lập tức, tại Khai Thiên Thần Phủ cấp tốc chạy vội dưới, chớp mắt biến mất tại chư thần chi thị tộc tộc địa. Nhanh đến hào không cái gì cảm giác, bọn hắn muốn đi làm gì? Chẳng lẽ là tìm Atula sao? Huyền xúc từ một cây đại thụ đằng sau đi ra, nhìn qua Vương Khai cùng Khai Thiên Thần Phủ phương hướng rời đi, nhíu lại lông mày, nhẹ giọng thì thào, đi, chúng ta đuổi theo hắn. Ông, đột nhiên, Phong Lý Yên xuất hiện tại Huyền Xúc bên cạnh, người mặc quần áo thủy thủ, trên đùi còn phủ lấy quá gối vớ cao màu đen, mái tóc màu đen, ghim lên song đuôi ngựa, trong tay càng cầm một thanh trường kiếm màu đen. Ách, đại tỷ, ngươi làm sao mặc bên trên cái này một thân? Huyền Xúc nhìn đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Hừ, hắn không là ở đó không dùng được sao? Ta dự định để chỗ của hắn khôi phục lại. Có lẽ, hắn muốn nhìn nhất gặp trang phục. Sẽ có chợ khôi phục à? Ngươi có đi hay không? Phong Lý Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Thế nhưng là chúng ta cứ như vậy tùy tiện rời đi sao? Không thông báo một chút tộc lão bọn hắn. Vương Khai thấy chúng ta đuổi theo hắn, có thể hài lòng sao? Huyền Xúc nhếch môi đỏ, có chút do dự lo lắng hỏi. Không đi cũng phải đi. Phục Nhân Hoàng tên Vương Bát Đản kia, thế mà đi mời ra đả thần tiên. Ta thật sự nếu không rời đi tộc địa, sợ là nhất định bị hắn nhục nhã một phen. Phong Lý Yên có chút nổi nóng hử lạnh nói. Ngươi không đi, ta đi. Ngươi chờ ở tại đây, ta đem hắn hoàn hảo mang về. gặp Huyền Súc vẫn còn có chút do dự. Phong Lý Yên vậy không khuyên nữa. Lúc này định khởi hành rời đi. Các loại, ta đi, nhưng ta muốn đổi một bộ quần áo. Mặc lễ váy, hắn nhìn thấy, tăng thêm ngươi mặc, không chừng thật hội khôi phục lại đâu. Huyền Súc cắn môi đỏ, ngượng ngùng không thôi nói ra. Đối với cái này, Phong Lý Yên cái trán nổi đầy gân xanh. Giọng dịu dàng hừ lạnh nói. Ngược lại là tiện nghi tên hỗn đản kia. Ngươi nhanh đi đổi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chấm chấm, tiểu tử, ngươi mang theo Huyền Súc cùng một chỗ tới tốt bao nhiêu? Nàng dù nói thế nào, đều là yêu thần chi cảnh, có thể giúp đỡ không ít đại ân đâu. Trong trời cao, khai thiên thần phủ cấp tốc mà đi. Trêu chọc cười nói, ai biết gặp được ác thần mạnh bao nhiêu? Vạn nhất siêu việt yêu thần cảnh đâu? Không sợ ngươi chê cười. Lão tử hiện tại vẫn là đại thánh cảnh đâu. Đừng nói yêu thần, liền nhân thần đều đánh hơn hết. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng nói ra. Ta thao, ngươi thế mà vậy có tự nhận không bằng thời điểm. Hiếm thấy a, khai thiên thần phủ nghe có chút sững sờ. Quả thực bị sợ hãi. Đối với cái này, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Có chút khinh thường nói ra. Ta đánh hơn hết nhân thần cảnh. Đó là bởi vì ta không muốn đánh bọn hắn. Như bản thiếu gia như vậy nhân vật nghiêu bức. Cho tới bây giờ chỉ đánh mạnh. Đánh nghiêu bức, tỉ như đạo thiên cảnh ác thần. Khai thiên cảnh ác thần cái gì? Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, vậy ngươi có đánh Bách Trảo phi thiên tước trong tộc? Đạo thiên cảnh có mười mấy cái. Khai thiên cảnh có hai cái. Cái khác mấy trăm. Theo khai thiên thần phủ vừa mới nói xong. Tại một chỗ liên miên bất tuyệt bên trong dãy núi. Tung bay rơi xuống. Nhìn qua quanh mình rách nát sơn lâm. Khắp nơi có thể thấy được thi cốt. Còn có to lớn hài cốt. Vương Khai không khỏi sờ lên cái cằm. Nghiền ngẫm cười nói. Nghĩ không ra Côn Luân giới bên trong yêu thú. Thể trạng đều lớn như vậy. So cự nhân đều lợi hại hơn a. Cái này chút cũng không phải phổ thông yêu thú. Khi còn sống từng cái đều là yêu thần cảnh. Tại Côn Luân giới bên trong, yêu thú so chư thần tu luyện cất bước phải nhanh. Vừa ra đời chính là yêu thần chi cảnh. Đại bộ phận phân thần minh đều là yêu thú biến thành. Trước kia Côn Luân giới chủ người cũng là yêu thú. Khai thiên thần phủ từ tốn nói. Đối với cái này, Vương Khai nhếch nhếch miệng. Đối với Côn Luân giới sự tình, tự nhiên là chưa quen thuộc. Tiểu tử, người chính mình đi qua đi. Phía trước 30 dặm chỗ, có một tòa vách núi treo leo. Nơi đó có rất nhiều sơn động. Bên trong, chính là Bách Trảo phi thiên tước nghỉ lại nơi. Ta liền không đi qua. Nhìn xem cái kia mấy trăm cái móng vuốt, là thật chịu không nổi. Khai thiên thần phủ lòng còn sợ hãi nói ra. Ngươi không đi. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, nghiền ngẫm không thôi nhìn xem. Ngược lại âm thầm câu thông hệ thống, hỏi có thể hay không đem cái này khai thiên thần phủ khống chế lại. Chủ ký sinh, lấy ngài hiện tại cảnh giới tu vi, nếu muốn khống chế lại khai thiên thần phủ, cần tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị. 10.000 điểm được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Càng đau lòng lên cái kia chút lãng phí hết khoác lác đáng giá. Đồng thời, càng đem cái kia cửu thiên huyền nữ cho ghi hận, về sau nếu là thật sự có cơ hội về tới địa cầu. Tất nhiên muốn tìm nàng. Hảo hảo làm nhảm. Các loại, ta tùy ngươi cùng đi. Bằng vào thực lực ngươi, tại Bách Trảo phi thiên tước tộc trong đất, căn bản khó mà sinh tồn. Có ta ở đây, chỉ ít có thể làm cho ngươi nhẹ lòng một ít. Ân, điều kiện tiên quyết là không đụng tới khai thiên cảnh ác thần. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.